Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 181, chương 181, tiến vào cánh rừng. Vô luận là Rodney vẫn là Hồ Diện Nhân Quách, Bill đối với hai vị này đều là vô cùng kính ngưỡng. Có thể đứng tại loại kia vị trí phía trên, bản thân liền là một loại thật lớn vinh quang, nhưng cùng lúc cũng khơi dậy Bill trong nội tâm hướng tới, mà theo Bill theo lúc đầu tổ rồng thú nhân trong miệng biết được. Hai vị đại nhân này vật tại ban đầu thời điểm kỳ thật cũng bất quá là hai cái phổ thông thú nhân. Nhưng ở gặp được vĩ đại Austin Điện Hạ đời sau, từ đây chính là cải biến vận mệnh, một đường trưởng thành trở thành hơn vạn trong thú nhân đại nhân vật. Nếu là thay thế một cái vị trí, mình phải chăng cũng có thể trở thành may mắn một trong đâu. Ghen tị bên trong, Bill tuyệt đối không dám hy vọng xa vời, suy nghĩ cũng bỗng nhiên theo trong lòng dâng lên. Kỳ thật thử nhân Bill cũng không rõ ràng, người thằn lằn Rodney, Hồ Diện Nhân Quách, cùng còn lưu tại tổ rồng trong bộ lạc trưởng khống toàn cục cầu đầu nhân Winnie, cái này ba cái thú nhân Austin trọng dụng bọn hắn cũng không phải là bởi vì bọn hắn sớm nhất gia nhập tổ rồng trong bộ lạc. Cũng không phải là dùng người không khách quan, mà là bọn hắn thời gian dài chấp trưởng tổ rồng bộ lạc hệ thống vận hành bên trong được đến kinh nghiệm, xuất hiện giai đoạn ba người bọn họ đúng là thích hợp nhất trưởng khống tổ rồng bộ lạc các loại vận hành thú nhân. Bởi vì bọn hắn tại 2 năm từng bước một lịch luyện bên trong thâm thụ Austin hiện đại tư duy ảnh hưởng, đối với Austin thiết trí tổ rồng bộ lạc gian khung so với thú nhân khác quản lý quen thuộc không nên quá nhiều, lại thêm tại một đám bình thường trong thú nhân ở giữa dáng lùn trong cất cao cái. Tự nhiên mà nói đem bộ lạc các loại việc vặt quản lý giao cho trên tay bọn họ. Có lẽ tại ngay từ đầu thời điểm, vô luận là Rodney, vẫn là Quách Winnie, ba người bọn họ thiên phú tại riêng phần mình lĩnh vực trong thú nhân chỉ có thể coi là chung thượng, nhưng theo Austin tại bộ lạc kiến thiết sơ kỳ tự thân dạy dỗ, đồng thời sau đó đại lượng kinh nghiệm làm việc, bọn hắn tại riêng phần mình lĩnh vực đã là viễn siêu tại cái khác thú nhân. Tam quốc thời kỳ Tào Ngụy thế lực bên trong, phần lớn danh tướng đều là Tào Tháo tộc nhân, là bởi vì Tào Tháo tộc nhân đều là trời sinh tướng lĩnh nhân tài. Trời sinh liền so người khác biết đánh trận sao? Không, vẻn vẹn chỉ là bởi vì thân là Tào Tháo tộc nhân. Có càng nhiều lãnh binh tác chiến cơ hội, có càng nhiều kinh nghiệm, quen tay hay việc mà thôi. Người thằn lằn Rodney, Hồ Diện Nhân Quách cùng cầu đầu nhân Winnie cũng giống như vậy. Cũng không phải là thiên phú của bọn hắn siêu tuyệt, mà là bởi vì bọn hắn có càng nhiều lịch luyện kinh nghiệm. Thử nhân Bill cũng không biết đến là, có lẽ theo tổ rồng bộ lạc phát triển, tầng quản lý thiếu thốn, trong lòng của hắn cái kia tuyệt đối không dám hy vọng xa vời suy nghĩ có lẽ có hướng một ngày sẽ thực hiện. Ngay tại Bill suy nghĩ lung tung thời khắc, tổ rồng bộ đội đã hoàn thành tập hợp. Rodney cùng Quách đứng tại đài cao một bên, cũng không có động tác kế tiếp, ngẫu nhiên thấp giọng giao lưu, chính là đang đợi vĩ đại Austin Điện Hạ giáng lâm. Cũng không lâu lắm, rầm rầm, thật lớn khí lưu trống rỗng xuất hiện, vỗ bốn phía cây cối nhao nhao ngược lại cúi xuống đi. Phát ra rầm rầm tiếng vang, dòng lũ đem bốn phía lá rụng đều là càn quét ra. Hướng phía bốn phía lăn lộn mà đi. Cùng lúc đó, nhất đạo thật lớn bóng tối bỗng nhiên che đậy bầu trời. Mang theo đáng sợ uy thế âm vang rơi xuống trên đài cao. Ta con trai dân, thanh âm trầm thấp chậm rãi tiếng vọng mà lên. Mang theo cường đại mà có kiềm chế lực lượng. Austin quét mắt phía dưới chỉnh tề đứng thẳng hơn ngàn thú nhân quân đoàn. Ánh mắt bên trong mang theo không thể nghi ngờ lực uy hiếp. Phàm là cùng hắn ánh mắt đối đầu thú nhân, đều chỉ cảm thấy trên bờ vai phảng phất đặt lên một tòa núi cao. nhưng cùng lúc nguồn gốc từ tại tâm nội tình bên trong cuồng nhiệt sùng bái cũng theo đó đột nhiên cuồn cuộn chạy lên não, thẳng tắp cái eo, diện mục trở nên đỏ bừng, trở thành ta sắc bén nhất trường mâu. Đi thôi, là ta mà chiến. Austin chậm rãi mở ra hai cánh thật lớn, màng cánh cơ hồ che đậy bầu trời. Thanh âm giống như lôi đình cuồn cuộn rung động tiến vào mỗi một cái thú nhân trong lòng. Điện hạ vạn tuế, là điện hạ mà chiến. Toàn bộ tổ rồng quân đoàn cũng vì đó rung động. Mắt trần có thể thấy tiếng gầm giống như bài sơn đảo hải càn quét mà lên. Austin thân là tổ rồng bộ lạc người sáng lập, có thể nói lấy sức một mình cho dãy giụa tại đường danh sinh tử các thú nhân mang đến ấm no thoải mái dễ chịu sinh tồn hoàn cảnh, mang cho bọn hắn tha thiết ước mơ cuộc sống hạnh phúc. Không cần dùng lại lo lắng hãi hùng, không cần tái sinh chết dãy giụa, mang cho bọn hắn nghiêng trời lệch đất thay đổi. Căn cứ vào này đồng thời, từ quân huấn cải tạo ngay từ đầu, mỗi một cái thú nhân tù binh đều đi qua những tư tưởng kia giác ngộ cực kỳ cuồng nhiệt tín ngưỡng. Người tuyên truyền cải tạo, dựa vào Austin từ tiền thế Amway bên trong học được một chút kỹ xảo. Đối mỗi một cái thú nhân tư tưởng tiến hành tẩy não cải tạo, sáng tạo ra vô cùng trung thành cuồng nhiệt thú nhân quyến tộc nhóm. Có thể nói, mỗi một cái tổ rồng trong bộ lạc thú nhân này là Austin vô cùng trung thành bộ hạ. Thậm chí có thể so với một chút thần linh cuồng tín đồ. Tiến quân, xuất phát. Tại tiếng hoan hô to lớn bên trong, Austin cũng không có quá nhiều ngôn ngữ, trực tiếp hạ lệnh xuất phát. Sớm tại này trước đó, Austin đã chuẩn bị xong kế hoạch tác chiến, để Rodney cùng Quách hiệp trợ chỉ huy. Làm xong hết thảy công tác chuẩn bị, chỉ đợi xua quân xuất phát. Theo Austin một tiếng hạ lệnh, tổ rồng quân đoàn chính là chia làm cây chi đội ngũ, giống như đồng giáp dòng lũ đồng dạng tiến vào Woodland West bên trong. Mắt nhìn lấy thú nhân quân đoàn bắt đầu tiến vào, Austin cũng là phi thân lên, bay lượn tại trên đỉnh không trung. Bởi vì Woodland West ở vào dãy núi vờn quanh bên trong bồn địa, hơi nước trồng chất trong mát, thường ngày gió núi cũng khó có thể quét tiến đến. Lại thêm một ít nguyên nhân không biết, toàn bộ Woodland West đều là bao phủ tại một mảnh trong sương mù, che đậy từng mảng lớn tầm mắt. Austin đã từng bay lên không trung từng điều tra, nhưng là cao tới hơn 100 mét cổ thụ che trời cùng cái kia nặng nề mê vụ khiến cho Austin căn bản khó mà chân chính nhìn trộm đến Woodland West tình huống bên trong. Lại thêm Woodland West bên trong chưa hề có sinh vật còn sống sau khi tiến vào có thể đi ra uy danh hiển hách. Austin quyết định trực tiếp phái đại quân để lên, thận trọng từng bước, đem ngăn tại phía trước cây cối chặt cây mất, dùng cái này tiếp cận hạch tâm, nhổ cái này khu vực nguy hiểm. Đương nhiên, Woodland West mặc dù nguy hiểm, nhưng cũng không có để Austin linh giác sinh ra nguy cơ chí mạng. Cũng chính là bởi vậy, hắn mới dám mang theo tổ rồng bộ lạc đại đội ngũ trực tiếp đánh vào Woodland West bên trong. Tổ rồng quân đoàn đồng giáp dòng lũ theo trong rừng đi qua, bốn phía ánh mắt bởi vì mê vụ tác dụng biến thấp rất nhiều, chỉ bất quá vẫn có thể nhìn thấy 10 mét khoảng cách bên trong phạm vi hoàn cảnh. Có vẻ hơi an tĩnh dị thường cánh rừng bên trong, chỉ có đồng giáp va chạm tiếng bước chân cùng đốn cây thanh âm. Có vẻ hơi quỷ dị, có thể dừng lại hạ trại, cảm giác đã tiến vào Woodland West khoảng 100 thước. Austin nhìn qua bốn chu hiền phải có chút quỷ dị hoàn cảnh. Tại không trung thanh âm trầm thấp hạ lệnh, duy thì cảnh giác tiến lên thú nhân quân đoàn tùy theo dừng lại. Vờn quanh cảnh giới một vòng cũng không có phát hiện gì đời sau, chính là bắt đầu sử dụng vũ khí trắng trợn chặt cây bốn phía cây cối, chuẩn bị thanh lý ra một cái doanh địa cứ điểm. Đây chính là Austin thận trọng từng bước sách lược. Tại phát hiện chân chính địch nhân trước đó, tuyệt đối sẽ không tùy tiện liều lĩnh. Mà lúc này,